Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1238, chương 1240, hệ thống nhiệm vụ. Ra ra, Hạ Minh nhìn đến Hạ Tây Bình sau, nhịn không được kêu một tiếng. Hạ Tây Bình hướng về Hạ Minh nhìn qua, lúc này tại Hạ Tây Bình bên người lại là có một cái lão nhân. Cười lên ha hà. Hạ Tây Bình, đây chính là ngươi tôn tử a. Không tệ, không tệ, một cái rất không tệ tiểu hòa tử. Hạ Minh nghe được lão nhân này tiếng cười, thì là kinh ngạc hướng về lão nhân này nhìn sang. Lão nhân này mặc lấy một thân lão nhân đựng, nhưng là, tại thân này phía trên, lại tràn ngập sát khí. Lão nhân xem ra tinh thần nhấp nháy, trung khí 10 phần. Cho người ta cảm giác không hề giống là lão nhân. Đúng vậy a, tên tiểu tử thúi này khắp nơi gây chuyện thị phi. Hạ Tây Bình cười chửi một câu, mặc cho người nào đều có thể nhìn ra được. Hạ Tây Bình đối cháu mình vẫn là vô cùng yêu thương. Xú tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian qua tới bái kiến mấy vị thủ trưởng. Hạ Minh nghe vậy, đi nhanh lên đi qua. Khi đi tới Hạ Tây Bình bên người thời điểm, Hạ Tây Bình lúc này mới giới thiệu nói, ta nói cho ngươi, ta phải một bên vị này, là Diệp Hoàng thủ trưởng, vị này là Dương Đức Khải thủ trưởng, mà vị này thì là Mã Thiên Đức thủ trưởng. Chờ Hạ Tây Bình giới thiệu xong, Hạ Minh mỉm cười, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ nói, mấy vị chào thủ trưởng. Ồ, Hạ Minh cử động. Để Diệp Hoàng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hỏi thăm, tiểu đồng chí, ngươi làm qua binh, báo cáo thủ trưởng, ta gọi Hạ Minh, nanh sói đặc chủng đại đội huấn luyện viên, danh hiệu, Long, tốt, tốt, tốt, làm Diệp Hoàng ba người nghe được Hạ Minh giới thiệu giờ khắc này, khiến ba người đều là nhịn không được vỗ tay xưng hào. Ba người bọn họ đều là do qua binh tồn tại, cả một đời đều là quân nhân. Bởi vậy, đối với quân nhân, cái kia càng là có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Khiến ba người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là nhu hòa. Không tệ, tiểu hòa tử, ngươi cũng không cần gọi chúng ta thủ trưởng. Bây giờ chúng ta đều đã về hưu. Ngươi nếu là không để ý thì gọi chúng ta một tiếng ra ra. Dương Đức Khải cười lên ha hà, nói, ra ra tốt. Hạ Minh cười một tiếng, đến, tiểu hòa tử, ngồi. Diệp Hoàng vội vàng nói, Hạ Minh cũng không khách khí, tìm chỗ trống nhi ngồi xuống. Lúc này Hạ Tây Bình thì là kỳ quái nói ra, Đại Minh, người thời điểm nào trở thành nanh sói đặc chủng binh huấn luyện viên? Tuy nhiên lúc này cùng Hạ Tây Bình tác chiến thời điểm không giống nhau, lại xuất hiện rất nhiều biên chế, nhưng là hiện tại so sánh với lên trước kia đến, hiện tại quân sự tố dưỡng, so trước kia không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều lần. Cái này sao? Hạ Minh ngẫm lại, chính là nói ra, lần trước ưng tìm tới ta nói muốn gặp ta, sau đó bởi vì một số nguyên nhân. Ta thì âm sai dương sai trở thành đặc chủng huấn luyện viên. Hạ Minh lời nói để Diệp Hoàng bọn họ hơi sững sờ. Chợt nhịn không được cười lên ha hà. Nói, tốt, tham gia quân ngũ tốt. Chúng ta tham gia quân ngũ, cũng là vệ quốc vì nhân dân, bảo vệ quốc gia. Đúng vậy a, phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Tốt. Tốt một cái phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết, đây mới thực sự là quân nhân nên làm việc nhi. Mã Thiên Đức vỗ đùi, nhịn không được kêu to lên, câu nói này để mấy ông lão nghe đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Hạ Tây Bình cũng là hài lòng nhìn xem cháu mình, chính mình tham gia quân ngũ, cho nên trên người hắn luôn luôn mang theo một loại tham gia quân ngũ khí thế. Mặc dù nói, hắn không để cho con trai mình tham gia quân ngũ, đó là bởi vì hắn không muốn để cho con trai mình tham gia quân ngũ. Hắn thấy, tham gia quân ngũ chính là muốn trên chiến trường. Chính mình làm cả một đời binh, đã đầy đủ. Tại phía trên chiến trường này, hắn cũng kinh lịch quá nhiều sinh ly tử biệt. Hắn không muốn để cho con trai mình đi mạo hiểm. Đây cũng là tại sao Hạ Đại Hải không có làm qua binh nguyên nhân. Mặc dù nói hắn không nguyện ý để chính mình con cháu tham gia quân ngũ, nhưng nhìn đến Hạ Minh tham gia quân ngũ, hơn nữa còn trở thành bộ đội đặc chủng, nanh sói đại đội huấn luyện viên, khiến hắn vô cùng vui mừng. Đối Đại Minh, ngươi là thế nào đi ra? Làm Hạ Tây Bình nghe được Hạ Minh theo cục cảnh sát bên trong ra đến thời điểm. Cái thanh này Hạ Tây Bình đều là cho giật mình. Hạ Tây Bình còn tưởng rằng Hạ Minh vượt mục đâu. Khiến Hạ Tây Bình suýt chút nữa thì đi tìm Hạ Minh. Là số một đem ta thả ra. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Số một, ngươi nói số một là. Hạ Tây Bình hơi sững sờ. Liền vội vàng hỏi. Cũng là số một thủ trưởng a. Phốp. Làm Hạ Minh nói đến số một thủ trưởng giờ khắc này, khiến Diệp Hoàng bọn họ đều là nhịn không được đem trong mồm nước trà cho phun ra. Cái này nôn đến khắp nơi đều là. Diệp Hoàng bọn họ chấn động nhìn lấy Hạ Minh, đến mức Hạ Tây Bình khóe miệng giật một cái, nhịn không được hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là tối cao thủ trưởng đem ngươi cho thả ra? Hạ Tây Bình cũng là bị Hạ Minh dọa cho ngốc. Hạ Minh có thể lên làm nanh sói bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Hắn cảm giác đã coi như không tệ. Cháu mình có thể tại trong quân đội, khiến hắn cũng rất vui mừng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cháu mình vậy mà giết người. Lúc đó hắn vô cùng tức giận. Khi biết được cháu mình bị mười mấy con thương chỉ thời điểm. Khiến Hạ Tây Bình lại có chút tức giận. Chính mình vệ quốc vì người sử dụng cả một đời, lưu lại không biết bao nhiêu dòng máu. Kết quả là cháu mình lại là phải bị đám người này giết chết. Khiến Hạ Tây Bình làm sao không giận. Vì vậy, Hạ Tây Bình lập tức thì chạy tới kinh thành. Mặc dù nói những thứ này lão thủ trưởng đều đã không ở đơn vị phía trên, nhưng là những thứ này lão thủ trưởng sức ảnh hưởng đều còn tại a. Bọn họ đều là tham gia qua chiến tranh a. Vì quốc gia này nỗ lực cống hiến to lớn, những người này tất cả đều là đáng giá tôn kính. Để hắn chấn động là cháu mình vậy mà gây nên số một thủ trưởng chú ý. Đúng vậy a, số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng lúc đó cùng một chỗ đem ta cho thả ra. Hạ Minh thuận miệng nói ra, bởi vì Hạ Minh đi ra quá nhanh, bọn họ hôm nay cũng mới nghe được tiếng gió, còn không có cụ thể tới kịp điều tra, bọn họ cũng không biết bên trong sự tình. Nhưng khi nghe được Hạ Minh cùng số 1 cùng số 2 còn có giao tình thời điểm, cái này liền Diệp Hoàng bọn họ đều là nhịn không được có chút giật mình. Mẹ ngươi, cái này Hạ Tây Bình. Người tôn tử đều biết số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng. Còn tới nơi này cầu chúng ta hỗ trợ. Đây không phải đánh mặt sao? Cái gì là vô hình trang bức? Đây chính là vô hình trang bức. Liền làm sao có thể số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng đều đi cục cảnh sát bên trong cho Hạ Minh? Thả ra, cái này Hạ Minh đến lớn bao nhiêu mặt mũi à? Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi. Hạ Minh là hai vị này thân thích, cũng là hai vị này thân thích cũng không cần thiết tự mình đi đem Hạ Minh đem thả ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Cái này bất chợt tới thanh âm để Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Chỉ nghe hệ thống nói ra, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ tại viện điều dưỡng lăn lộn ra. Nhận biết viện điều dưỡng tất cả mọi người. Khen thưởng ký chủ 4.000 vinh dự điểm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Rất lâu sau khi Hạ Minh lúc này mới ở trong lòng nổi giận mắng. Hệ thống ngươi nhị đại gia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.